Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác làm vậy là đã hết lòng với cháu rồi. Không biết có bao nhiêu cô cũng đến đây đòi bác làm chủ. Nhưng khi bác đòi xét nghiệm thì đều chạy mất dép. Nói vậy không phải là bác không tin cháu. Nhưng bác là người làm ăn mà, quen cẩn trọng rồi. Cháu đồng ý thì mai đến, không thì bác cũng chẳng ép. Thôi, bác mệt rồi, cháu với mọi người đi về đi. Này, chị nói như thế mà được à? Ít nhất bên chị cũng phải làm một cái đám gì đó. Cho con bé ra mắt chứ. Mẹ Hùng cười cười. Tôi đã nói rồi. Nếu thật sự là cháu tôi sẽ tổ chức một đám cưới lớn. Chị gấp gì? Nhưng... Cả Linh bây giờ mới lên tiếng. Mẹ, nếu bác gái đã nói như vậy thì mình cứ nghe theo đi. Bác ấy làm ăn lớn, nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Phải không bác? Mẹ Hùng gật nhẹ. Linh biết bác mà. Có nói hai lời bao giờ chưa? Dạ vâng. Thế thôi gia đình cháu về ạ. Tuấn trợn trừng Hùng rồi bỏ ra xe về trước. Chúng tôi đi theo sau. Tú liên tiếp nhìn Hùng nhẫn nhơ ôm hôn một cô gái khác. Trên xe mẹ chồng tôi phải dỗ mãi, nó không thôi. Nhìn cái cảnh con Tú về đó, làm sao mà có hạnh phúc. Hùng đâu có yêu thương nó thật lòng, chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tôi ngồi trên ghế trước Tuấn nói vọng ra. Mẹ nà, hay là cứ năn nỉ ba rồi để Tú ở nhà. Chứ về đấy sợ cậu ta không chăm sóc cho Tú được đâu. Tuấn vừa lái xe vừa nói. Đúng đấy, ở nhà đi. Xin bảo lưu lại việc học, sanh xong rồi tính. Cái thằng chó đó nó không thương mày đâu. Trước mặt mày, mà nó còn ôm gái như vậy, thử hỏi về đấy mày sống. Sống kiểu gì hả? Cả Linh lúc này lại cũng thêm tiếng vào. Nói vậy cũng không được. Chẳng lẽ để cái Tú mang tiếng là không chồng mà chừa sao? Dù sao nhà mình cũng làm ăn không nhỏ. Nếu dính phải tai tiếng, sẽ sợ ảnh hưởng tới công việc nữa. Mà ba theo em thấy thì chắc chắn sẽ không đồng ý để Tú ở nhà sinh con đâu. Em cũng có quen biết với mẹ của anh Hùng. Bác ấy thương con cháu lắm, sẽ không bạc đái con Tú đâu. Huống hồ, cái thai đích thị là của anh ta. Nếu mà Tú không chịu về, thì há gì là thừa nhận chúng ta sợ, chúng ta lừa gạt chứ. Tôi lại nghĩ khác. Nhưng cái tên đó nó trăng hoa như vậy. Tú lại đang mang thai, sợ tâm lý không ổn định rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Nên suy xét cho kỹ. Thời buổi này, mẹ đơn thân cũng rất nhiều. Đừng vì dư luận mà làm khổ một đời. Chị thấy Tú không nên qua đó thì tốt hơn. Cả Linh một mực đốc vô. Tại chị Hiền không biết đấy thôi. Gia đình anh Hùng rất là giàu có, nên chuyện cậu ấy quen hai ba cô cũng chẳng lấy gì làm lạ. Biết đâu giờ có con rồi cậu ấy sẽ thay đổi mà chú tâm làm ăn. Tú mà làm cậu ấy thay đổi thì cái tài sản đó sớm muộn cũng được bác gái trao lại. Họ chỉ có một mình Hùng là con trai mà. Tài sản kếch xù đấy nhé. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy vẻ mặt chồng khá là đắn đo. Giàu ở mức độ nào hả Linh? Giàu lắm mẹ. Có chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, rồi đất đai rải rác cho các công ty thuê mướn. Còn có cả biệt thự, 5-3 cái nữa. Muốn ở đâu thì ở đấy. Giàu dữ lắm. Mẹ cứ để Tú qua đó. Đừng có lo. Bác gái theo đạo Phật, chắc không có dễ gì đâu. Rồi rảnh rỗi con lại sang chơi với nó cho đỡ buồn. Mày đừng nghĩ nhiều, không sao đâu. Nó nắm lấy tay Tú bà ra vẻ thân tình lắm. Tôi với Tuấn có khuyên bảo thế nào, mẹ chồng tôi cũng quyết định cho Tú sang đó trước. Bà tin Tú nhà bà sẽ làm thay đổi được tên Hùng sợ khanh kia. Tôi nghe thấy vậy mà lắc đầu ngao ngán. Đêm ấy, không hiểu bà nói kiểu gì mà ba chồng tôi cũng không có ý kiến. Chỉ lặng lẽ đi làm sớm, không ăn sáng như mọi khi, nhìn ông buồn lắm. Tuấn thì ghét Hùng, nên cắp cặp đi làm không chịu đưa Tú qua đấy. Tôi với mẹ cùng với cá Linh đưa nó sang đấy bằng taxi. Mà số con Tú đúng là xui. Hùng đi đâu từ đêm đến giờ, chưa về. Chỉ có mẹ hắn ta là ở nhà thôi, cũng chẳng buồn tiếp đãi chúng tôi gì cả. Dặn dò mấy câu rồi chúng tôi đi về. Quay lại thấy con Tú đứng một mình, tôi cũng thấy tội. Mấy ngày đầu vắng con gái, mẹ chồng tôi buồn lắm, mặt mày buồn xo, ăn cũng ít hơn mọi ngày. Chỉ có con cá Linh là vẻ vỡn, còi bộ, ăn uống ngon miệng vui hẳn ra, chẳng hiểu nó làm sao nữa. Thoát một cái, đã hơn một tuần từ hôm dẫn cá Linh đi xét nghiệm rồi. Tôi để ý nó không có biểu hiện gì lo lắng, ngược lại nó tự tin lắm. Chị Hiền làm gì đó? Lao phòng à? Tôi vẫn làm mà không thèm ngước lên nhìn nó. Nhà nhiều rác quá nên phải lau dọn. Ừ, lau dọn đi, dọn cho sạch sẽ, để ít bữa mẹ em còn vào đêm mà ngủ. Cái phòng này thiết kế kiểu này, em không vừa bụng một chút nào, em sẽ thay đổi toàn bộ mới được, nhất là chỗ này nè. Nó chỉ lên màn trường tống. Nhất định, Em sẽ phóng một tấm hình gia đình thật to. Trong ảnh có anh Tuấn, một tay bế con, một tay ôm em. Sao, thấy có giống một gia đình hạnh phúc không chị? Tôi nhếch mép cười, sự hoang tưởng của nó đã đến mức độ không thể cứu chữa. Giống, nhưng tao nghĩ mày đứng một bên, còn một bên sẽ là con cáo được, sẽ hợp hơn. Vì hồ ly sẽ hợp với cáo, vốn dĩ là ở chung một họ mà. Động vật với nhau sẽ rất đẹp đôi, còn người với vật, xem chừng là không ổn đâu. Mày đừng làm ra vẻ cao ngạo quá đấy Hiền ạ. Vài ngày nữa, đừng có mà khóc lóc cầu xin. Tao không tin là tao không đấu lại được mày, chờ đó đi. Vậy sao? Tao chỉ sợ tình thế xoay ngược lại, là ai khóc thì chưa biết đâu. Nó hất hàm. Chờ xem. Chiều nay mẹ chồng tôi hầm gà cho nó ăn, nhưng con gà to quá nên bà múc ra cho mọi người cùng một bát. Tôi thì không ăn vì sợ ăn vào lại ngứa vùng dưới, kiêng cữ một chút thì vẫn hơn. Ăn được một lúc thì mặt mày cá Linh bỗng xanh lè, nó nhăn mặt. Mẹ ơi, sao con đau bụng quá? Mẹ chồng tôi cuống quýt. Sao vậy con? Nó thều thào. Con đau bụng quá mẹ. Mẹ chồng tôi đỡ nó lên, chiếc váy trắng nó mặc nhuộm ngay một vầng đỏ, tôi cũng hốt hoảng. Nó ra máu kìa. Bà chồng tôi. Đi viện đi. Tôi giục Tuấn bế nó ra xe, rồi kéo nhau đến bệnh viện. Nó vào phòng cấp cứu chừng 15 phút thì mẹ nó cũng chạy vào. Còn tôi, con tao sao rồi? Mẹ chồng tôi gương mặt không giấu nổi lo lắng. Nó còn ở trong đó. Tự nhiên đang ăn cơm con bé lại kêu đau bụng. Trời Phật phù hộ cho mẹ con nó bình an vô sự. Tôi sẽ ăn chay một tháng. Sau khi cánh cửa mở ra, mẹ cá Linh nhanh miệng. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Hiện tại thì đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn chưa nói trước được chuyện gì. Theo chẩn đoán ban đầu, thì bệnh nhân bị động thai qua đường ăn uống, đến bốc tách 20%. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Mời một người theo chúng tôi để nghe tư vấn và lấy mẫu thực đơn về ăn uống hợp lý. Tôi hỏi thêm bác sĩ. Bác sĩ, động thai qua đường ăn uống là sao ạ? Nữ bác sĩ trả lời. Kết quả kiểm nghiệm thì trong cơ thể bệnh nhân đã ăn phải thức ăn gây động thai và có thể dẫn đến sảy thai là rau chùm ngây ạ. Chùm ngây? Mọi người đồng thanh. Vâng, chùm ngây nhiều dinh dưỡng nhưng thích hợp cho phụ nữ sau sinh. Còn phụ nữ mang thai thì tuyệt đối không được dùng. Mọi người thiếu kiến thức như vậy sẽ rất nguy hiểm cho thai phụ. Giờ mọi người qua phòng hồi sức để thăm đi. Tôi về phòng trước. Có gì thắc mắc thì đến phòng tôi sẽ nói rõ thêm. Tôi ngạc nhiên, chiều bà hầm gà với thuốc bắc, làm sao có chùm ngây trong đó được? Mâu thuẫn quá, chẳng lẽ con cá Linh lại tự mình hại mình? Nếu đúng như vậy thì nó quá tàn nhẫn, đem cả con mình ra làm công cụ, thật là đáng sợ. Chát, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ăn ngay một cái bạt tai, đến xoay trong chóng. Bên tai lập tức truyền đến giọng thép của Mộng Trẻ. À không, là mẹ chồng. Mày đã hại con bé đúng không? Chỉ có mày mới làm ra chuyện thất đức như thế này thôi. Tuấn vội vàng ôm lấy tôi vào lòng, anh quát lớn, khiến mọi người đều nhìn vào. Mẹ làm cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại đánh Hiền? Mẹ có chứng cứ không? Cần gì chứng cứ? Nhà này ngoài nó ra, không ai làm mấy cái chuyện này hết. Mày nói đi, sao mày lại làm vậy hả cái con ác ôn kia? Trời ơi, sao mà tôi vô phúc, rước phải một cái thứ này về nhà chứ? Tôi làm sao có thể để yên cho bà ta vô khống như thế được? Ôm chiếc má rát, tôi gạt sang mà đáp. Mẹ nói cái gì cũng phải có chứng cứ. Còn ghét nó, nhưng không bao giờ làm cái việc không có lương tâm này đâu. Còn nữa, thân thể con là do cha mẹ tạo ra nuôi lớn. Mẹ không có quyền gì mà đánh con hết. Bà chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Thôi thôi, bà làm cái gì vậy hả? Người ta đang cười kìa. Cho người ta biết nó, mặt mày đến nỗi nào mà ác nhân thất đức vậy. Mẹ cá Linh lúc này cũng hăm dọa tôi vài câu, rồi bỏ đi qua với nó. Tôi tức cái thái độ của mẹ chồng, lúc nào cũng oang oang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Giờ mẹ nghi ngờ con đúng không? Được rồi, giờ về nhà. Mẹ xem phòng con mà tìm được thử cái nào đáng nghi. Canh là do mẹ nấu mẹ nếm, con không hề đụng tới, giờ mẹ đổ thừa cho con. Như vậy có phải là vô lý quá không? Mày đừng có giảo hoạt. Lúc nãy mày không ăn là ta đã thấy lạ rồi. Không ngờ mày lại nham hiểm như vậy đó Hiền. Tuấn nghe mẹ mình nói vậy thì lên tiếng. Mẹ, giết rồi con thấy mẹ rất quá đáng. Sao mẹ cứ ác cảm với mẹ vợ con như vậy? Giờ con chở mẹ về, mẹ tìm ra bằng chứng rằng Hiền làm. Nếu không thì mẹ phải xin lỗi vợ con. Về thì về, chắc là tao sợ đấy. Tuấn chạy về với tốc độ nhanh nhất. Đấy, mẹ tìm hộ con, xem là vợ con làm cái gì. Bà lục tung nhà bếp rồi đi thẳng phòng của tôi, mở toang các tủ lớn tủ nhỏ, bà mới móc quần áo lung tung cũng chẳng có gì. Có gì không? Mẹ lúc nào cũng ảo ảo, chán mẹ thật. Vậy cái này là cái gì đây? Tôi đáp. Là cái vali đựng quần áo cũ của bọn con ạ. Mở ra cho tao xem. Tuấn vừa mở vừa nói. Thêm cái này nữa, là mẹ lục hết cả phòng rồi đấy nhá. Càng càng, một lọ thuốc nhỏ rơi ra, Tuấn cầm lên đọc. Bột trùng ngây nguyên chất. Cả hai người ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi sững sờ. Tại sao nó lại ở đây, ngay tại phòng tôi? Mẹ chồng tôi liền nhanh tay giật lấy. Bà ném cái lọ thuốc vào mặt tôi rồi hét lớn. Mày còn trốn nữa không? Tôi lắp bắp. Con... Đôi mắt Tuấn hiện lên một tia thất vọng, giọng nói thật nhỏ. Hiền, có thật là em? Tôi lắc đầu ngây ngoậy. Không phải em đâu. Đến nước này mà mày còn trốn nữa hả? Mày không làm, tại sao nó lại ở trong vali này? Mày giải thích đi. Tôi không biết vì sao nó lại ở đây, trong chiếc vali này, chỉ có thể là cá linh vu oan giá họa cho tôi. Đúng là chết tiệt mà. Sao? Không còn gì để nói à? Thấy rõ chưa Tuấn? Từ đầu mẹ đã nói nó là không được mà. Giờ thì con đã nhìn ra bản chất thật của nó chưa? Hiền, sao lại vậy em? Tuấn, em không làm mấy trò rò tiền này đâu. Anh còn không hiểu em sao? Em cũng từng làm mẹ. Em cũng biết yêu thương máu mủ của mình. Làm sao mà nỡ tước đoạt đi cái điều thiêng liêng đó của người khác được chứ? Mày không làm thì thằng Tuấn nó làm à? Ở cái nhà này chỉ có mày là thù ghét cái Linh. Mày muốn nó sảy thai để đuổi con bé đi chứ gì? Tao đi guốc trong bụng mày rồi. Cái thứ con dâu bố láo. Mẹ chồng nói đến đâu là cãi chem chèm đến đấy. Bụng dạ hẹp hòi. Mau cút cái bản mặt của mày ra khỏi nhà tao. Nếu không tao gọi ba mẹ mày lên đây mà nhận lại con. Tao không chứa chấp cái loại như mày một giây nào nữa. Cút. Tôi muốn nói, muốn giải thích thật nhiều. Nhưng nhìn thấy cái bất lực của Tuấn khi anh ngồi phịch lên giường, hai tay ôm đầu đầy khó xử, ánh mắt đối rối nhìn vào tôi. Anh là đang nghi ngờ tôi sao? Ừ, nghi là đúng rồi. Khi mà mọi chứng cứ lúc này đều chống lại tôi, khi lý luận của mẹ chồng tôi quá chặt chẽ và hợp lý. Hiền, em có thể cho anh một lời giải thích có được không? Tôi cười nhạt. Em không có gì giải thích hết. Đơn giản là em không làm. Mày không làm? Thế tự dưng cái lọ này nó tự động bay vào phòng mày à? Kiếm cái lý do gì cho nó dễ nghe một chút đi. Vốn dĩ mẹ chưa bao giờ tin con, nên dù con có nói mẹ cũng chẳng lọt tai đâu. Còn việc hôm nay, chỉ có thể là con Linh nó lại bày trò ra để hại con thôi. Con không làm gì trái với lương tâm hết. Nực cười quá. Linh nó đầu điên mà tự mình hại mình. Chỉ có những người nham hiểm mới làm ra cái việc át ôn này thôi. Tao nói rồi, nhà tao không chứa các loại lòng dạ rắn rết như mày đâu. Cút đi. Mẹ từ từ đã. Linh giờ cũng chẳng sao nữa rồi. Để Hiền xin lỗi một câu là được chứ gì. Hiền, em theo anh vào viện xin lỗi Linh đi nhé. Đi em. Tôi hất tay Tuấn ra. Xin lỗi nó ư? Không đời nào. Em không đi. Em không làm thì không xin lỗi ai hết. Đấy, thấy chưa? Đến giờ này mà nó còn ngang ngạnh vậy đó. Em nghe anh đi Hiền. Đừng bướng nữa. Em đã nói rồi. Em không làm tại sao em phải xin lỗi? Tuấn, đến cả anh cũng không tin tưởng em sao? Tuấn nhắm mắt lại khẽ thở dài. Tôi cười khẩy. Được rồi, em hiểu ý anh rồi. Em sẽ không để anh khó xử đâu. Bước chân về tủ quần áo, tôi quờ lấy ít đồ và giấy tờ tùy thân, bỏ vào chiếc vali bên cạnh. Tuấn kéo tay tôi lại. Hiền, ý anh không phải là vậy. Chứ ý anh là thế nào? Mẹ không tin em không buồn. Nhưng anh là chồng của em. Là người đầu gối tay ấp mà cũng nghi ngờ em nữa. Em không có lý do gì để ở lại đâu. Tôi hất Tuấn ra rồi bước đi hòa vào lòng người xa lạ. Đêm ấy là một đêm thật buồn. Tôi lang thang bước chân như một kẻ vô hồn. Cảm giác con tim như bị ai đó đâm từng nhát, nhói tận ruột gan. Hồn nhân này sao nhiều bão táp, sao cứ phải sóng gió này gió nọ đến với tôi. Tôi có ước gì xa xôi đâu, chỉ mong cùng Tuấn hàng ngày vui vẻ, có tiếng cười của những đứa con thơ. Vậy mà thật khó nắm, khi hết người này đến người khác, tìm cách phá tan bầu trời hy vọng đó, đập tan lâu đài mà tôi kỳ công gây dựng. Kể từ hôm nay, mọi thứ còn đâu. Đặt một phòng, tôi nằm dài trong phòng đơn lẻ, bất giác một dòng lệ mặn chát rơi xuống. Chẳng biết vì sao tôi khóc nữa, thất vọng ư. Sáng sớm, theo thói quen, tôi với tay xem điện thoại lướt Facebook. Đập vào mắt là cái ảnh của cá Linh trên giường bệnh được Tuấn đút cháo. Mẹ kiếp! Tôi đã block nó rồi, mà lại hiện lên bảng tin nữa. Thì ra nó tắt tên Tuấn vào, với giọng cáp khiêu khích tôi đây mà. Hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ. Tuấn, anh được lắm. Cả Linh tôi quá rảnh, chỉ là bất ngờ về hành động của Tuấn thôi. Mới sáng sớm không đi làm mà lại mò vào bệnh viện. Đời thật là khó lường. Tôi cười lớn, cười đến ra nước mắt. Ném chiếc điện thoại sang một bên, quấn chiếc chăn dày cộm mà sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Hay do lòng mình quá trống trải, tìm mãi chẳng thấy hơi ấm của ngày xưa. Nằm chán chê, tôi nhắn tin cho Tuấn, gửi cả bức ảnh đó. Nói đi, tại sao? Tuấn nhanh chóng đáp lại. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh đang bận, rảnh anh sẽ gọi, yêu em. Yêu ư? Yêu cả một đêm mà không một cuộc gọi điện thoại, một cánh tay giữ tôi lại cũng không có. Yêu là như thế sao? Cả ngày hôm đó tôi không đi đâu cả, nằm trong phòng khách sạn chẳng buồn ăn buồn uống. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này. Tôi nên làm gì tiếp tục đây, níu kéo hay là buông tay? Hai ngày rồi, đã hai ngày từ hôm tôi đi, Tuấn vẫn biệt vô âm tín. Tôi vì sĩ diện cũng chẳng gọi làm gì, có phải anh ấy đã thật sự thay lòng? Mà lạ lắm, hai ngày tôi ở đây đều có người phục vụ cơm nước, mà toàn là những món ăn dinh dưỡng. Tôi hỏi thì nhân viên bảo là khách sạn có dịch vụ này, nhưng rõ ràng khách phòng bên cạnh họ không nhận được sự ưu ái đó. Nhốt mình mãi không phải là cách. Tôi lang thang ra đường, thành phố đông đúc quá, xung quanh cũng ồn ào quá, sao tìm mãi chẳng thấy một bóng người quen thuộc. Két, tiếng phanh xe, phanh gấp, hốt hoảng theo phản xạ tôi ngước nhìn lên. Là Vinh. Vinh chống xe rồi bước xuống đỡ tôi lên. Hiền, cậu có sao không? Sao mà qua đường không nhìn gì hết vậy? Tớ không sao. Mà cậu đi đâu vậy? Tớ nhớ đây đâu phải là đường về nhà cậu, có chuyện gì sao? Tôi cười nhẹ, che giấu mảng nước trực trào nơi khoe mắt. Tớ đi dạo. Đi dạo? Cậu đi dạo từ nhà đến đây? Ừ. Thôi tớ không sao đâu. Cậu đi đi. Tớ đi một chút rồi sẽ về. Vinh cầm lấy tay tôi lại. Hiền, nếu không ổn thì buông tay đi. Về với tớ. Không gian như đọng lại. Tớ biết cậu không hạnh phúc với cái cách mà cậu thể hiện. Nhìn cậu bị người khác hiếp đáp, lòng tớ không chịu nổi. Nhiều lần tớ muốn chạy lại và nói cho cậu biết rằng tớ yêu cậu. Yêu cô gái cùng tớ 12 năm chung lớp. Yêu cái tà áo dài tinh khôi mỗi khi cậu mặc. Yêu gương mặt cáo gắt của cậu khi có người gửi thư cho tớ. Tớ yêu tất cả những gì là của cậu, Hiền à. Về với tớ đi. Mình nối lại tình xưa chưa kịp nở nha Hiền. Tôi xoay lại nhìn Vinh. Nếu những lời này là của những năm trước thì chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu ấy. Sẽ hôn cậu ấy thật lâu. Nhưng không, đó chỉ là nếu như. Còn bây giờ tôi đã có chồng, là hoa đã có chủ, và tôi cũng đã sớm quên đi mối tình thuở niên thiếu. Tôi giờ yêu chồng, yêu nhiều, dù bên anh ấy cuộc đời tôi luôn bão bùng sóng gió. Tôi nhẹ nhàng tháo tay Vinh ra và cũng đáp thật nhẹ. Vinh, năm đó tôi với cậu đã lỡ nhau một lời nói, chính là sự an bài của số phận rồi. Vốn dĩ chúng ta không có duyên, giờ gặp lại hãy xem nhau là bạn. Tớ rất yêu chồng và chưa bao giờ có ý định phản bội anh ấy. Mong cậu đừng một lần nào nói ra những lời như thế này. Nếu không kể cả cái tình bạn cuối cùng giữa chúng ta cũng không giữ được đâu. Chào cậu. Tôi bỏ đi, Vinh vẫn đứng vậy bất động. Trời khuya, cơn gió lạnh thổi qua, xuyên qua lớp áo mỏng manh tôi mặc. Tôi lạnh, lạnh cả về thể xác lẫn cả tâm hồn. Về đến khách sạn thì hai môi tôi đã tím ngắt, người run bần bật. Người ta bảo trong tháng phải thật kiêng cữ, nhưng đầu óc tôi có ngày nào mà thanh thản đâu. Bảo là toàn suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu, nhiều lúc thật là mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi, ai đấy? Thì có tiếng nữ đáp lại. Dạ, em là nhân viên khách sạn, vào để dọn dẹp và thay ga đệm. Phiền chị mở cửa một chút ạ. Tôi uể oải đi ra. Nhưng trước mặt tôi là Tuấn. Tôi vội vàng đóng cửa lại, nhưng tay anh vẫn nhanh hơn tôi một bước, lách người vào trong rồi chốt luôn cánh cửa. Vợ giận anh à? Anh vào đây làm gì? Biến đi mà vào bệnh viện đấy. Tuấn xả vào tôi hít hà. Mới hai ngày mà nhớ vợ không chịu nổi. Sao người em lại lạnh thế này hả Hiên? Tôi vùng vẫy. Anh buông ra đi. Ai nói anh biết mà tìm đến đây hả? Cần gì ai nói. Vợ mình mà còn không biết ở đâu thì còn ra thể thống gì nữa. Anh thôi đi, buông tôi ra. Tuấn lì lợm không buông tôi, vật tôi xuống giường. Ra ngoài mà không chịu mặc áo ấm. Người lạnh ngắt rồi đây này. Để anh chuyển hơi ấm cho. Tôi cáu. Đã bảo là buông ra mà. Tuấn ngang ngược ngậm lấy cánh môi tím tái của tôi mà hôn lấy hôn để, nhanh chóng áp đảo nằm trên người tôi. Tôi vì giận dỗi nên ra sức cự tuyệt, đẩy Tuấn ra. Nghĩ đến anh gần gũi với người con gái khác là tôi không chịu được. Sao thế, để cho anh ôm tí. Anh tránh ra. Tôi đạp Tuấn thì anh nhe răng cười. Kiếp, giữ thế. Nghe anh nói này, chuyện không như em nghĩ đâu. Em không biết. Chỉ biết anh tình trạng ý tiếp với ai. Tuấn cười hề hề. Vợ ghen mà nhìn cũng đáng yêu nữa này. Tôi thì bực bội. Em không nói đùa đâu. Nói đi, sao anh biết em ở đây? Tuấn ngồi sát lại. Sao mà không biết? Em ở đâu anh cũng biết hết. Sao, mấy hôm nay có thoải mái không? Tôi cho mày không hiểu ý Tuấn. Anh giải thích. Em đừng hiểu nhầm. Hôm đó để em đi chỉ là vở kịch của anh thôi. Anh thấy lúc đó mặc bằng chứng thì ở trong phòng mình. Nói làm sao mà được chứ? Nên anh phải diễn một chút để xem ai là người hại em. Hai hôm nay anh vào viện thì phát hiện cô ta đã thuê người theo dõi em, còn mua chuộc bác sĩ để thay đổi kết quả xét nghiệm nữa. Nhưng mà không lo, anh cần hết. Tôi trố mắt, từ khi nào thì Tuấn của tôi lại trở nên thông minh như thế này? Em nhìn như kiểu không tin anh hả? Xem nè. Tuấn móc điện thoại. Anh đã sớm cài định vị vào điện thoại của em. Em ở đâu mà anh chẳng biết? Sao? Ở một mình ăn uống thoải mái, có nhớ anh không? Hóa ra những bữa ăn đều là do Tuấn sắp đặt, sắp xếp sao? Hiền, làm gì mà nhìn anh hoài vậy? Mới có hai ngày không gặp thôi mà. Trời ơi, trả vợ lại cho tôi đi. Vợ sư tử của tôi đâu rồi? Im lặng hoài là anh điên mất. Tôi lừ Tuấn, rồi đấm một người anh mấy cái, trách yêu. Vậy mà không thèm nói với em một câu. Anh lo được. Anh ở một lúc rồi về. Sáng mai anh gọi thì em về nhà, có quà. Quà gì? Về rồi biết. Ôm ấp một hồi khuya thì Tuấn về nhà, tôi thì lo lắng cho ngày mai. Hôm sau tôi thức sớm rồi ăn uống xong xuôi đâu đấy, chờ Tuấn gọi. Nhưng mãi đến 10 giờ anh mới nhắn tin, tôi bắt taxi về ngay, hồi hộp không tả xiết. Cổng không khóa, tôi đi vào trong nhà, tiếng cá linh lạnh lót. Giấy tờ đã như vậy mà anh còn nói là như vậy hả anh Tuấn? Em gạt cái gì? Giọng Tuấn cất lên. Dăm ba cái giấy tờ này mà định qua mặt tôi à? Còn khuya nhé. Tôi bước vào nhà thấy Tuấn, liền đi lại phía tôi. Em vào đây đi. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì quát lớn. Mày còn về đây làm gì? Tuấn bảo tôi ngồi xuống ghế, nhưng tôi vừa đặt mông xuống thì con cá linh đã quát lớn. Chị Hiền, chị còn mặt mũi mặt lết về đây à? Sao tên chị là Hiền mà người chị ác vậy hả? Sao chị lại bỏ trùm ngay vào thức ăn của tôi? Chị biết nó nguy hiểm như thế nào mà, chị không xứng đáng làm con người. Tuấn nạt nó. Im đi, bớt đổi thừa cho người khác đi. Anh Tuấn, chị ta là muốn hại chết cò con chúng ta đó. Anh còn băn chị ta được. Tuấn nhếch mép, nhìn mắt cá linh, ánh khinh bỉ nhất. Cô hạ màn được rồi đó. Cô tưởng bỏ ra một ít tiền là mua được kết quả như ý hả? Nhầm rồi, đọc đi. Tuấn lấy trong túi quần ra một tờ giấy ném thẳng vào mặt cá linh. Mặt mày nó xanh lè, tay run rẩy. Anh Tuấn, em không phải vậy đâu. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì đi qua chỗ nó mà lấy tờ giấy để đọc. Đọc xong, tôi thấy bà hơi chao đảo, tờ giấy rớt xuống sàn nhà. Mẹ! Tuấn dìu bà xuống ghế. Mẹ ngồi xuống đây đi. Là sao? Là sao hả Tuấn? Là cô ta có thai với người khác chứ không phải con. Cô ta đã mua chuộc bác sĩ để thay đổi kết quả. Con đã sớm nghi ngờ nên âm thầm quan sát. Hôm qua, đưa cô ta đi, con đã trao đổi riêng với người lấy máu. Nhìn Linh, cô không thắc mắc vì sao? Người ta đã lấy cô đến hai ống máu à? Phải rồi. Lúc ấy cô đang tự tin mà, làm sao mà để ý chứ? Bản xét nghiệm của tôi mới là chính xác. Kết quả không cùng huyết thống. Cô còn gì để nói không hả? Tôi khâm phục Tuấn thật. Hôm nay nói chuyện cứ như luật sư ấy, thật là bảnh trai mà. Cả Linh cứng miệng ú ớ không nói gì. Rõ đột nhiên nó chạy qua chỗ mẹ chồng tôi, rồi quỳ xuống mà khóc lóc. Mẹ, vì con thương anh Tuấn nên mới làm cách này. Thực sự con không có ý lừa gạt mẹ đâu. Mẹ ơi, mẹ tin con đi mà. Mẹ chồng tôi cũng khóc mà đẩy tay nó ra. Cháu đi đi. Đi đi. Bác thất vọng về cháu quá Linh ạ. Nó lại tiếp tục nắm tay bà. Không. Mẹ đừng đuổi con mà. Con thật lòng yêu anh Tuấn. Vì cùng đường nên mới nghĩ cách này. Để ngày ngày được ở bên anh ấy. Hay là con lập tức phá bỏ cái thai này. Được không hả mẹ? Tôi phát điên với những gì nó nói. Không ngờ nó vì ái tình nam nữ mà muốn giết chết cả con mình. Linh. Lão chùm ngay là mày cố tình hại tao đúng không? Nó lắc đầu nước mắt, chảy ướt mặt. Không có, không có mà. Không cô thì còn ai? Đến việc mang thai cô còn dám làm nữa còn việc còn con này. Cô đáng sợ quá mà. Em thề đấy Tuấn, em không có làm. Mẹ chồng tôi khoác tay. Đi đi, đi nhanh đi. Bà bỏ Mặc vào phòng, mặc cho cá linh gọi với theo. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ cha gì? Cô biến ngay đi cho tôi. Mắt nó lòng sòng sọc nhìn Tuấn. Hai ngày qua là anh gạt em. Chứ cô nghĩ tôi điên sao mà đi yêu cô lần nữa. Mẹ kiếp, năm đó bị cô cắm cho cái sừng to như vậy. Giờ thấy cô, tôi chỉ tiếc cô không phải là con trai, để đấm cho vài cái. Nó cười lớn. Thì ra cuối cùng anh cũng thừa nhận là năm đó anh yêu tôi sao? Rồi sao? Yêu cô chính là cái ngu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Đến cả hai thằng bạn tôi mà cô còn ngủ được nữa mà. Mẹ kiếp, tiền sử cái tình đầu như xít. Tôi ôm bụng với Tuấn, nói chuyện quá buồn cười. Cái gì mà tình đầu như xít, nghe ghê quá đi. Nói xong Tuấn đi thật nhanh vào phòng, gom hết quần áo bỏ vào trong cặp, nó chạy với theo. Anh làm gì vậy? Em không đi đâu hết, em không đi. Không đi thì cũng phải đi, coi cô mạnh bằng tôi không? Hai người họ giằng co, tôi nói vào. Anh Tuấn cẩn thận đó, nó đang còn có thai. Mẹ chồng tôi hớt hải chạy vào. Có chuyện gì rồi, có chuyện rồi. Còn Tú nó bị sảy thai rồi, vào viện nhanh lên Tuấn ơi. Sảy thai? Tôi không khỏi bất ngờ thốt lên. Sao lại sảy thai vậy mẹ? Cho con đi với. Cả Linh đề nghị nhưng Tuấn gạt ngang, cầm lấy cái vali của nó, kéo tay nó ra ngoài, mặc cho nó vùng vẫy khóc lóc. Tuấn vẫn tuyệt tình khóa cổng lại. Bên trong tôi với mẹ chồng vẫn chuẩn bị sẵn sàng, đợi Tuấn lấy xe lái đến bệnh viện. Cả Linh vẫn ngoan cố chưa chịu rời đi, nhưng giây phút này không ai quan tâm đến nó cả. Trên xe mẹ chồng tôi nói qua loa là bà giúp việc gọi đến bảo Tú bị ngã sảy thai, được đưa vào bệnh viện sản. Bà khóc quá chừng vì lo cho nó. Mẹ bình tĩnh đi, sắp tới nơi rồi. Bình tĩnh thế nào được? Chị có phải là ruột rả với nó đâu mà chị xót. Trời ơi, Tú ơi là Tú, con ơi là con. Ừ, đúng rồi. Có phải ruột rả đâu mà xót. Hôm tôi hút thai trong bệnh viện bà cũng đâu có đến. Vì tôi đâu phải là con bà. Đâu phải là máu mủ của bà. Tuấn nói vọng ra phía sau. Mẹ bình tĩnh, còn lo cho nó. Sồn sồn lên như vậy thì giải quyết được cái gì? Mày có thương nó đâu mà biết chứ. Suốt ngày chỉ biết con vợ của mày thôi. Em mày thì mày không lo, không ngó. Nó lớn lên chứ không phải là con nít lên ba đâu, mà phải trông phải ngó. Còn lấy vợ không lo cho vợ thì lo cho ai? Mày thì hoi rồi, giỏi rồi. Tổ chỉ lo cho thiên hạ là giỏi, chả nhờ được cái tích sự gì trong nhà hết. Nói qua nói lại vài câu thì đã đến bệnh viện. Bà vội vã chạy vào trong. Tuấn bảo tôi đợi anh gửi xe rồi vào chung một thể. Hai đứa đi tới khoa sản để tìm một vòng mới gặp mặt bà giúp việc đi ra. Tuấn hỏi sự tình thì bà ấy bảo Tú sảy chân nên bị ngã. Bà về lấy một ít đồ rồi vào sau. Tôi vào trong, Tú đang được truyền nước biển. Quay mặt vào góc tường, mẹ chồng tôi thì khóc lóc ỉ ôi bên cạnh. Tôi hỏi, em thấy trong người thế nào rồi? Nó lắc đầu không trả lời, chỉ khóc thôi. Tôi biết không nỗi đau nào bằng mất đi cái núm ruột, mất đi một phần trong thân thể của mình. Chị biết em rất buồn, nhưng em còn trẻ, sẽ sớm có lại thôi. Đừng nghĩ nhiều quá lại ảnh hưởng lắm. Nó say qua, tôi với Tuấn há hốc mồm, mặt mày nó thâm tím. Lúc này tôi mới để ý tới vùng cổ trắng trẻo của nó cũng đầy rẫy vết thâm. Tú, em... Tuấn sốc nặng. Mày bị gì? Thằng chó nó đánh mày à? Mẹ nó ra, tao phải đi cho nó một trận. Nó ở đâu? Ở đâu hả? Tú bà khóc lóc lắc đầu. Đừng anh, em không sao đâu. Còn không sao. Mày nhìn xem, mới có hơn một tuần mà thành ra bộ dạng như thế này. Về, về nhà cho tao. Mẹ kiếp cái thằng hùng chó chết này. Tôi hỏi nó ngọn ngành sự việc. Nó vừa khóc vừa kể. Hùng không quan tâm gì đến nó. Đi thâu đêm suốt sáng chẳng chịu ở nhà. Hôm nào về nhà thì cũng dẫn theo cô này cô nọ, còn âu yếm trước mặt nó nữa. Nó nói thì bị Hùng đánh, bóp cổ. Tôi hỏi mẹ chồng nó đâu, nó quệt nước mắt nói tiếp. Bà ấy suốt ngày đi chùa đi miếu, có ở nhà, cũng chỉ nói qua loa vài câu, chứ có giúp gì được đâu. Hôm nay anh ta về lại đưa một con nữa, quan hệ ngay trên giường của em, nên em mới xông vào kéo họ ra. Ai ngờ anh ta đạp một cái vào bụng em, làm em ngã xuống sàn nhà. Máu ra quá trời mà anh ta làm ngơ. May nhờ có bà giúp việc phát hiện đưa em vào đây. Mẹ ơi, anh chị ơi, em khổ quá. Tôi với Tuấn nhìn nhau thở dài. Có phải đây là nghiệp báo mà Tú đã phải gánh qua khi thời gian liên tục gây khó dễ với tôi, hại con tôi không được thấy ánh sáng mặt trời. Thật là nhanh quá mà. Về nhà đi em. về nhà với ba mẹ, với anh chị. Mọi người vẫn đón nhận em mà. Mẹ chồng tôi nước mắt cũng hoen mi, chắc bà cũng hối hận vì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net